Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, Thi sẽ giới thiệu đến quý khán thính giả một cây viết mới, Quang Vinh. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ đến với chúng ta với một câu chuyện cũng rất là ý nghĩa và rất là hay. Rất mong quý khán thính giả hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Quang Vinh nhé. Đường liên kết của Quang Vinh thì có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên ghé ngang kênh Sóng Ma đi ủng hộ cho Thi nha. Đến kênh Sóng Ma để nghe những câu chuyện tâm linh đời thường, Thi rất mong nhận được sự yêu thương cũng như là đóng góp xây dựng từ quý khán thính giả rất là nhiều. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn bộ ekip nha. Thi cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện Mẹ Ma, tác giả Quang Vinh. 11 giờ đêm, bên trong phòng trọ của Cường và Hương. Điện thoại cắm sạc đặt bên cạnh chỗ ngủ của Cường đang rung lên. Theo phản xạ, anh quay qua nhìn Hương, thấy cô đã ngủ say, liền cầm điện thoại đi ra ngoài sân để nghe. Nhà trọ Cường và Hương đang ở được xây dựng theo hình chữ U. Chính giữa có một khoảng sân không lớn, trồng một cây bàn ở giữa, có những tán cây che nắng. Đặt thêm vài băng ghế đá và một chiếc bàn để người ở trọ thỉnh thoảng ra đó ngồi tám chuyện với nhau. Khu trọ có 15 phòng thì hết 12 phòng còn sáng đèn. Đa số đều là học sinh sinh viên, giờ này còn thức thì hầu như là ôn bài chuẩn bị thi. Số còn lại chắc chắn là cày game xem phim. Hắn đi đến bên ghế đá ngồi xuống. Người bên kia xem ra có tính kiên nhẫn rất cao, đã hơn 2 phút vẫn chưa bỏ cuộc. Nhìn tên hiển thị phía trên, nhấn vào biểu tượng chấp nhận, hắn hạ thấp giọng hỏi. Có chuyện gì? Đã nói không được chủ động gọi điện cho tao mà, lỡ nó nghe thấy thì sao? Bên kia truyền đến giọng nói có chút gấp gáp, cũng như có chút tức giận. Làm như là tao thích phiền cuộc sống của hai đứa mày lắm á. Hôm trước mày nói người yêu mày muốn phá thai có phải không? Ừ, mày tìm được chỗ tốt hả? Hiện tại tao không có nhiều tiền đâu. Mày tìm cái chỗ tùy tiện, lỡ như mà có chuyện gì là chết người như chơi đó. Cường là một tên cặn bã, có lá gan nhỏ. Người khác xảy ra chuyện thì hắn cũng chẳng rảnh để quan tâm, nhưng lần này thì khác. Không có chết người, mày sợ một nhưng mà tao sợ 10 đó. Kèo này rất tốt, mày không mất tiền mà còn có thể có được một số tiền lớn đó. Đủ tiền để mày ăn chơi xa hoa luôn. Là cái gì vậy? Hắn vừa nghe đến tiền thì hai mắt như phát sáng, vội vàng hỏi tới tấp, sợ rằng bên kia sẽ đổi ý. Mày bình tĩnh nghe tao nói nè. Hương vì mang thai nên rất hay giật mình lúc ngủ. Tỉnh dậy không thấy Cường đâu, liền nhỏ tiếng gọi giọng vào nhà vệ sinh, nhưng không có tiếng trả lời. Cô mơ màng đứng dậy, bước tới cửa sổ nhìn ra sân trước, thì nhìn thấy hắn ta đang nói chuyện điện thoại. Biểu cảm hào hứng, liên tục gật đầu, khiến cho cô vô cùng tò mò. Cường nghe điện thoại xong, liền vui vẻ đến mức tỉnh ngủ. Mở cửa bước vào, thấy cô đang nằm trên giường, thì liền hỏi. Em lại giật mình sao? Anh đi đâu vậy? Hắn bước tới bên cạnh, vô cùng yêu chiều, ôm lấy cô để tựa vào lòng mình. Tay đặt lên bụng cô, khẽ vuốt ve rồi nói. Anh ra ngoài nói chuyện điện thoại dân Đức cơ mà. Hôm trước anh có nói chuyện của mình cho nó, nhờ tìm chỗ uy tín. Giờ nó tìm được rồi cho nên gọi điện nói với anh tiếng. Chuyện bỏ đứa nhỏ, hai người đã thống nhất trước đó. Nhưng Hương là phụ nữ, bản năng của một người mẹ trong cô là bẩm sinh. Phải quyết định bỏ đi đứa con của mình vốn không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng cô năm nay chỉ mới là sinh viên năm 3, còn hơn 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Dù cho cô có che giấu đến mức nào thì đứa nhỏ cũng không phải là hạt đậu, muốn giấu cũng không thể giấu được. Bố mẹ Hương từ nhỏ đến lớn đều ở dưới quê, tư tưởng cổ hủ thời ông bà đã thấm sâu vào máu. Nếu biết cô chưa chồng mà chữa, không đánh chết cô mới lạ. Hơn nữa còn có bạn bè họ hàng lời ra tiếng vào của họ, đến cô còn không chịu được, huống chi là bố mẹ đã lớn tuổi.

rồi chạy nhanh vào lớp học. Hương ngồi trong nhà vệ sinh, tay run rẩy cầm điện thoại bấm gọi cho Cường. Nhưng dù gọi bao nhiêu lần đi nữa cũng không cách nào gọi được. Sự im lặng không có hồi đáp càng khiến cho cô thêm hoảng loạn. Nước mắt lưng tròng, cô tựa vào bệ cầu, cả cơ thể như bị rút sạch sức lực. Tay vô thức đặt lên bụng, mong muốn nghe được động tĩnh từ bên trong. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân người, từng bước chậm chậm đi vào, trông như đang tản bộ dạo mát. Tiếng móng tay cào vào từng cánh cửa khiến nó phát ra những âm thanh kèn két. Tâm trạng Hương đang không bình tĩnh, nghe được âm thanh kia liền bắt đầu lo sợ, hai răng đánh lập cập vào nhau. Giống như đang trêu đùa tâm lý của cô, người bên ngoài cứ đi rồi lại dừng, qua từng phòng, như đang tìm kiếm cái gì đó. Tay Hương siết chặt, móng tay dài đâm vào da thịt đến mức rỉ máu. Cô muốn dùng sự đau đớn để khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Mặc dù trước mặt là cánh cửa, nhưng cô lại có cảm giác như đôi mắt mình đã nhìn xuyên ra bên ngoài và nhìn thấy một người phụ nữ mặc trên người một chiếc váy trắng đang đứng trước cửa với đôi mắt vô hồn nhìn mình chằm chằm. Tay cầm điện thoại run run nhấn số, giống như chỉ cần người bên kia bắt máy cũng đủ khiến cho cô cảm thấy an toàn hơn, mặc dù người đó không có cách nào ngay lập tức có mặt được. Bên tai Hương đột nhiên truyền đến tiếng cười vô cùng quái dị. Cánh cửa trước mặt bỗng dưng động một cái. Hương chậm chậm ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Một người phụ nữ với giác quan vô cùng vặn vẹo trên gương mặt, mái tóc dài rủ xuống, khuôn miệng rách tới tận mang tai, vẫn còn đang nhỡ vài giọt máu tông tổng xuống mặt cô. Hàm răng nhọn hoắt lẫm chởm. Hương chết trân tại chỗ. Đôi mắt chỉ có duy nhất một màu đen, nhìn thẳng vào nội tâm của Hương. Cô có cảm giác chỉ cần thêm một giây nữa, người kia sẽ dùng tay xé toạc lồng ngực cô ra vậy. Ngón tay nhọn hoắt bám trên thành cửa, sử dụng cả chân lẫn tay, nhảy bổ lên trần nhà, bò lạch cạch. Cô ta đột nhiên xoay đầu 180 độ, nhìn thẳng vào mặt cô. Mỗi động tác của người kia đều khiến Hương như dại đi. Nhìn thấy được rồi, cô đã nhìn thấy được ta rồi, vậy thì xuống địa ngục với ta đi. Hương như mất đi cảm giác, cấu véo loạn xạ trên thân thể để lấy lại chút tỉnh táo, dùng sức kéo cửa, nhưng cánh cửa khi nãy lung lay như sắp rớt bản lề. Nụ cười quỷ dị the thé vang vọng trong nhà vệ sinh kia lần nữa truyền đến bên tai. Hương nhắm chặt mắt, tay ôm đầu cúi xuống, dùng hết sức hét lên thật lớn. Cô mặc kệ có bao nhiêu người nghe được, cô mặc kệ ánh nhìn của mọi người. Sự uy hiếp đối với sinh mạng khiến cô không cách nào nghĩ đến điều gì khác nữa. Có ai không? Cứu tôi! Cứu tôi với! Có ai không? Ra ngoài đi, không có chuyện gì nữa rồi. Hương ngẩng đầu lên, trước mặt là một cô gái. Hương lắp bắp hỏi, Cô không phải là ma sao? Người bên ngoài cau mặt, sắc mặt lạnh nhạt. Không phải. Nghe được lời xác nhận của cô ta, mặc dù không cách nào biết được điều đó có thật hay không sau những gì cô vừa mới gặp, nhưng Hương vẫn nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài. Ra khỏi phòng vệ sinh, Hương mất trấn đạp phải cái gì đó, xém chút nữa đã ngã nhào. Cũng may cô đã phản xạ nhanh, trong phút chốc đã lấy lại được thăng bằng cho mình. Nhìn xuống nơi vừa bị trượt, mới phát hiện dưới sàn có rất nhiều hạt gỗ hình tròn. Cô mới dùng những thứ này để đuổi cái con ma kia sao? Không phải. Là đuổi quỷ chứ không phải ma. Cô gái dứt khoát phủ nhận. Khác nhau gì chứ? Cô gái ngồi xổm xuống,

mẹ Tám cũng giúp siêu độ người chết oan, chết yểu, cũng có đôi khi là bị người hại chết. Cô còn giúp mẹ làm bùa chú tránh tà ma, giải chú giúp người bị yểm. Nhưng mẹ Tám có một quy tắc, đó là không giúp những người có ác ý. Người làm việc ác luôn có linh hồn bám theo sau. Mẹ chỉ cần nhìn vào đó liền biết được có nên giúp hay không. An đã thấy mẹ quỷ bám theo người của Hương từ mấy ngày trước, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ quỷ lại kích động như vậy. Có lẽ Hương đã chọc giận bà ấy rồi. Mẹ quỷ là cách gọi chung dành cho những hồn ma có chấp niệm đối với con cái, gồm cả người từng mất con, không thể có con, chết từ trong bụng. Những điều đó khiến cho người mẹ mang trong người sự ân hận, xót xa và tự trách. Những người mẹ không có cách nào vượt qua được, họ không còn thiết sống và tự tay kết thúc cuộc đời mình. Những người chọn cách tự tử khi chết sẽ không được đi đầu thai sớm vì dương thọ của họ chưa hết. Linh hồn còn dứt dưỡng khắp nơi, khiến cho sự dằn vặt trong họ ngày một lớn. Đến khi nhìn thấy được những người phụ nữ đã có được thứ họ khao khát nhưng lại từ chối nhận lấy, nhẫn tâm bỏ đi đứa con còn chưa thành hình của chính mình. Điều đó kích phát sự tức giận, oán niệm và nỗi đau trong lòng bọn họ, khiến bọn họ trở thành những hồn ma vô cùng đáng sợ. Chấp niệm càng lớn, nghiệp chướng càng lớn, những linh hồn về dương thọ chưa dứt mà không được đi đầu thai đã tự bỏ đường luân hồi, trở thành những con quỷ vô cùng tàn ác. Mẹ Tám từng nói với cô, quỷ so với ma còn khó đối phó hơn gấp nhiều lần, vì trong họ chứa rất nhiều oán niệm. Quỷ có thể bắt người hại người, kể cả pháp sư có tu vi cao, nếu gặp quỷ lâu năm cũng khó đối phó được. Để có thể siêu độ được một con quỷ, điều đầu tiên chính là khiến nó bỏ đi oán niệm. Nhưng điều này cũng rất khó khi làm được. Khi nhìn thấy mẹ quỷ đi theo Hương, An đoán Hương chắc chắn đang có thai và cô đang còn có ý định phá bỏ đứa trẻ nên mới bị mẹ quỷ dọa. Nhưng An không biết rằng đứa bé mà Hương muốn phá bỏ không phải chỉ là một cục máu không nhìn ra hình dạng, mà nó đã thành hình, một sinh mạng sắp bị giết chết. Đó mới chính là lý do khiến mẹ quỷ tức giận đến như vậy. Hương trở về nhà trọ, nhìn thấy Cường đang ngồi chơi game thì vô cùng tức giận. Cô lớn tiếng nói: "Tại sao anh không nghe mấy? Em đã gọi điện cho anh rất là lâu. Anh có biết là em vừa gặp chuyện gì hay là không mà còn có tâm trạng chơi game hả?" Đột nhiên thấy bạn gái của mình lớn tiếng, Cường không vui, định quay lại tán cho cô một cái. Nhưng khi vừa thấy bụng cô thì liền im lặng. Hắn thoát khỏi màn hình trò chơi, mở ra một cuộc gọi đưa đến trước mặt cô. "Anh không hề nhận được bất kỳ cuộc gọi nào của em cả." Hương lấy điện thoại ra để đưa cho Cường xem những cuộc gọi của cô. Nhưng khi nghĩ đến gì đó, rồi lại thôi. Cô ngồi xuống giường, mắt rưng rưng nhìn anh mà hỏi: "Anh ơi, có phải em bị điên rồi không?" Cường thầm mắng trong lòng một tiếng, nhưng song song đó vẫn đi đến bên cạnh ôm lấy Hương, nhỏ giọng nói: "Sao vậy? Ở trường gặp chuyện gì sao? Kể cho anh nghe đi." Hương nức nở kể lại trải nghiệm kinh hoàng lần đầu tiên trong đời. Nhưng sau khi nghe xong, Cường chỉ cười lớn rồi nói: "Em khờ quá đi. Không phải đâu. Nghe anh nói nè." Cường kéo Hương nằm xuống, đưa tay vuốt tóc cô. "Sức khỏe em không tốt, lại còn mang đứa nhỏ gần 3 tháng trời. Hơn nữa đó, em đã suy nghĩ quá nhiều về cái cuộc phẫu thuật, cho nên mới nhìn thấy mấy cái chuyện đó. Nè, tin anh đi, sau khi phá bỏ đứa nhỏ đó, em sẽ không còn nhìn thấy những chuyện như thế này nữa đâu." Tâm trạng Hương thả lỏng ít nhiều sau khi nghe Cường nói. Cường hôn lên trán cô: "Em ngủ một giấc cho khỏe đi. Khi nào thức dậy thì anh đưa em đến bệnh viện, làm cho xong cái chuyện đứa nhỏ nha." Buổi chiều hơn 4 giờ, Cường chở Hương đến chỗ phá thai. Bước xuống xe đứng trước con hẻm dẫn vào nơi đó.

Hương biết nó nhất định là theo cô đến đây. Hương đang rất căng thẳng. Mỗi lần căng thẳng, cô đều muốn đi vệ sinh. Ngẩng đầu nhìn cánh cửa sắt, rồi quay đầu lại nhìn người phụ nữ vừa nói chuyện với mình, đưa ánh mắt như cầu xin. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, người phụ nữ liền nói: "Được rồi, chị đưa em đi." Hương vô cùng cảm kích cùng người phụ nữ, rời khỏi phòng chờ. Trên đường đi đến nhà vệ sinh, Hương nhỏ giọng lên tiếng hỏi: "Chị không phải lần đầu tiên đến đây sao?" "Không phải, là lần thứ ba rồi." "Sao chị có thể bình tĩnh như vậy?" Nếu như không phải bất đắc dĩ, cô cũng không muốn làm như thế này. Người phụ nữ đó khó hiểu nhìn cô, nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi: "Em không biết bản thân sắp làm gì sao?" Làm là làm gì ạ? "Vậy em được trả bao nhiêu tiền cho cái thai này?" Hương chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nữ y tá khi nãy xuất hiện, kêu người phụ nữ đứng bên cạnh cô nói vài câu rồi rời đi. Người phụ nữ quay đầu mỉm cười nhìn cô mà nói: "Đi vệ sinh xong thì về phòng chờ đi. Rất nhanh mọi chuyện sẽ xong thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa." Người kia rời đi. Hương chỉ còn một mình trên hành lang dài, với ánh đèn chỉ đủ thấy đường đi. Bóng tối phía trước khiến Hương chùng chân không bước được nữa. Đột nhiên ở ngã rẽ phía trước vang lên rất nhiều tiếng động. Hương nghe thấy tiếng người nói chuyện thì như thấy được ánh sáng, không chút do dự mà hướng về phía đó đi tới. Thế nhưng những gì Hương thấy được sau đó khiến cô không cách nào chấp nhận được. Cường và Đức ở bên ngoài đang tính toán về mối làm ăn có lời không lỗ lần này. Cường vừa nghe đến tiền thì đôi mắt như phát sáng, vỗ vỗ vai Đức mà nói: "Tao đúng là không có tin lầm người, tìm mày là chính xác nhất rồi đó." Đức nhếch môi đắc ý cười: "Đương nhiên rồi, tao đã dẫn mối cho biết bao nhiêu người rồi. Nói thật chứ hả, bây giờ mấy cái kiểu này rất là thịnh hành, mấy người bên trong toàn là khách quen cái chỗ này không đó." Cường nghĩ đến điều gì đó liền cau mày hỏi: "Mà lỡ sau này nó không có con được thì sao?" Đức cười khẩy: "Trời, đằng nào sao vụ này mày chả bỏ nó đi theo cái con bồ mới còn gì. Có con nữa hay không có liên quan gì đến mày." Cường nghe Đức nói thì hắn cười lên ha hả một tiếng, khuôn mặt toát lên dáng vẻ của một tên điểu cán, ngã người ngồi trên ghế vô cùng thoải mái, nghĩ đến việc bản thân sẽ làm gì đầu tiên sau khi nhận được số tiền kia. Bên trong truyền đến tiếng kêu cứu. Cường vừa quay đầu liền nhìn thấy Hương hất hải ôm bụng chạy ra, liền đứng dậy nắm lấy tay cô: "Có chuyện gì vậy em?" Nữ y tá chạy theo phía sau dừng lại, đánh ánh mắt ra hiệu về phía Đức. Hắn ta hiểu được ý, liền bước tới giữ một tay của Hương lại. Sức của Đức quá lớn khiến Hương cảm thấy bản thân đang bị đe dọa. Cô dùng sức giật tay mình ra khỏi Đức, quay sang Cường mà nói: "Anh ơi, mình dậy đi. Nếu không muốn giữ đứa nhỏ, em sẽ tự đi phá thai. Em không muốn ở đây nữa đâu. Chỗ này cứ sao á?" Cường nghe Hương nói vậy liền quay qua nhìn Đức, thấy hắn lắc đầu liền hướng đến Hương nhỏ giọng an ủi: "Nè, em đừng có như vậy. Đã tới đây rồi đó, còn giở chứng làm gì? Đi theo y tá vào trong đi, một chút là xong thôi mà. Thứ trong bụng em á đáng giá cả 30 triệu đó. Có số tiền đó rồi á, chúng ta không cần ở trong căn nhà thuê chật hẹp kia nữa. Em không phải đang để dành tiền mua xe đi sao? Bao nhiêu đó là đủ rồi." Hương ngẩng đầu nhìn Cường, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cô cứ nghĩ là hai người đã bị lừa, nhưng hóa ra hắn lại biết tất cả. Cô không còn tin tưởng được bất kỳ ai nữa, dùng tay ra khỏi người Cường, hướng đến phía cửa mà chạy đi. Nhưng đối với một cô gái chân yếu tay mềm, bụng bầu 3 tháng lại mới bị sốc tâm lý, thì làm sao chống lại được hai người đàn ông. Cường và Đức giữ chặt tay Hương. Nữ y tá phía sau tiêm vào người cô một liều thuốc gây mê. Trước khi ngất đi, Hương vẫn ra sức dùng dãy la hét trong uất ức: "Anh

Nhưng mặc cho người khác có nói gì, làm gì, hỏi gì thì cô cũng không nói lấy một câu, bộ dạng mặc cho người khác sắp đặt. Ông Hỷ tức giận quát mắng con gái không biết giữ mình, khiến cha mẹ mất hết mặt mũi, còn gặng hỏi người gây ra chuyện là ai. Hương trước giờ đều rất thương cha mẹ, hầu như mọi chuyện lớn nhỏ cô muốn làm đều phải thông qua cha mẹ vì sợ hai người lo lắng. Nhưng hiện tại mặc cho hai người có hỏi gì nữa thì Hương cũng chỉ im lặng mà thôi, không phản ứng chút nào, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ cứ như người mất hồn. Có lẽ cô vừa trải qua cú sốc tâm lý lớn nên đã tự thu mình lại, không muốn nói chuyện với ai. Cha mẹ thấy vậy chỉ muốn con gái bình ổn, không gặng hỏi nữa, và sau khi xuất viện muốn đưa cô về quê. Mười giờ đêm, sau một ngày đồng án mệt mỏi thì đây là lúc mọi người nghỉ ngơi lấy sức. Lác đác trong xóm chỉ còn vài ba nhà sáng đèn, con đường phía trước nhà chìm sâu trong bóng tối. Cửa mở, một bóng người mặc bộ váy ngủ đang ôm trên tay thứ gì đó chậm chậm đi ra. Cô vừa đi vừa ngân nga: "Âu ơ dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi." Điệu ru mà bất cứ ai cũng được nghe một lần hay nhiều lần trong đời vọng lên trong đêm. Nhưng nó không hề mang lại sự nhớ thương hay những kỷ niệm thời thơ ấu, mà nghe nó cứ ma mị, u ám. Trong tiếng ru có vang vẳng bên tai như đang nói về một nỗi niềm mất mát. Những cơn gió mùa thu khẽ đông đưa cành lá, người người đang co ro trong chiếc chăn ấm. Nhưng bên tai đột nhiên nghe được tiếng ru đầy quỷ dị, khiến cho bọn họ giật mình tỉnh dậy. Một vài người hiếu kỳ mở hé cửa ra xem thì thấy một bóng người mặc váy trắng toát, tóc xõa kín mặt, ẩm theo một chiếc bọc bằng vải đông đưa qua lại, miệng ngâm nga lời ru. Đột nhiên Hương dừng lại, từ từ xoay đầu nhìn thẳng về hướng ngôi nhà đang có người hé cửa, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị, ánh mắt vô hồn. Cô từ từ đưa tay làm tư thế im lặng, nhỏ giọng mà nói: "Con đang ngủ, đừng có làm ồn." Người bên trong rõ ràng không nghe được cô đang nói gì, nhưng lại bị hành động và biểu cảm của cô dọa cho sợ, đưa tay khép cửa, chạy nhanh về phòng, lên giường trùm chăn kín mít, miệng khẽ đọc những câu niệm Phật. Ông Hỷ và bà Hoang cũng bị đánh thức bởi tiếng ru, họ chạy đến phòng của cô nhưng không thấy, đành nghe theo tiếng ru mà đi tìm. Hương đang ngồi ở lũy tre đầu ngõ, tay nhẹ nhàng vỗ lên cái thứ đang ôm trên tay, thi thoảng còn nở nụ cười thật tươi nhìn vào nó. Bà Hoang bước đến nắm lấy tay cô, giọng như cầu xin: "Hương à, con sao vậy? Về với mẹ đi con. Đi, đi về đi con." Hương bị nắm đột ngột khiến cô xém làm rơi đứa con trên tay, tức giận giật tay khỏi mẹ mình, lớn tiếng nói: "Bà làm con tôi đau, bà là người xấu, tránh xa mẹ con tôi ra." Bà Hoang nghe vậy ngay lập tức khóc nấc lên, miệng liên tục van xin cô hãy tỉnh táo. Nhưng bố cô đứng bên cạnh lại không nhịn được nữa, trực tiếp đưa tay giã cho cô một cái thật mạnh. Hương bị bố tát liền ngã oạch xuống đất, thứ cầm trên tay cũng vì quán tính mà văng ra xa. Hương bị choáng vì cú đánh nhưng lại không cảm thấy đau, vì choáng nên không thể đứng dậy được. Cô vừa bò vừa lết lại ôm lấy thứ vừa bị văng ra vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành: "Con ngoan, con không cần sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, không để bọn người đó mang con đi đâu hết." Ông Hỷ sôi máu khi nhìn thấy con gái như vậy, vừa thương con lại vừa tức giận nên mới không kìm được mà ra tay đánh. Nhưng khi thấy con gái hành động như một người điên lại càng khiến ông thêm tự trách. Là ông muốn con học cao hiểu rộng, là ông muốn con gái giúp cả nhà nở mày nở mặt nên muốn nó lên thành phố. Nếu như nó không lên thành phố thì sẽ không có những chuyện này xảy ra. Hương ôm lấy đứa con của mình vào lòng, mặc cho cha mẹ đang khóc lóc cầu xin ở phía sau. Cô lồm khồm đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước, cứ như một kẻ vô hồn. Đôi mắt cô phát sáng khi nhìn vào màn đêm phía trước. Một người phụ nữ cao lêu nghêu với cánh tay dài ngoằn đứng yên nhìn chằm chằm cô. Hương không những không sợ mà cô vô cùng vui mừng. Cô ôm chặt con chạy về phía người phụ nữ đó, miệng cô bỗng dán lên một nụ cười quỷ dị. Cô đến đưa mẹ con tôi đi sao? Con bé rất là ngoan, là con gái đó. Tên thì tôi chưa có nghĩ ra, cô có muốn đặt tên cho con bé không? Mẹ quỷ với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Hương và thứ trên tay cô. Hàm răng sắc nhọn lởm chởm nhè ra đầy uy hiếp. Trong cổ họng rít lên từng tiếng, nghe vô cùng ghê rợn. Thứ âm thanh chỉ có duy nhất một mình Hương nghe thấy. Cô vui vẻ gật đầu với màn đêm trước mặt. Gió lạnh ban đêm thổi mạnh từng cơn. Hương buông thõng tay từ trong màn đêm trở về. Cô bước đến chỗ bố mẹ mình đang thất thần ngồi trên đất. Bố, mẹ, về nhà thôi. Nói xong lời đó, liền lướt ngang hai người một mạch, đi thẳng về nhà. Bố mẹ Hương cứ tưởng con gái đã trở lại bình thường, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong cơn gió mạnh phía sau lưng, âm thanh vang vọng quỷ dị truyền đến từng hồi. Gần đây, ông Hỷ và bà Hoan chẳng dám ra đường nhiều vì sợ nhìn thấy ánh mắt kỳ thị dè biểu của mọi người. Nhưng vì thương con, không muốn con phải chịu cảnh cô đơn, nên hai người lúc đi làm ngoài đồng cũng mang con gái theo. Hương chắc cũng nhận ra bố mẹ đã rất khổ sở vì mình, nên mấy ngày nay cô đều rất tỉnh táo. Có lúc còn phụ làm việc trong nhà, rồi ra vườn nhổ cỏ hái rau nấu cơm. Thấy con gái như vậy, ông bà cũng yên tâm hơn. Hàng xóm cũng dần thôi không bàn tán nữa. Hương cảm thấy tốt hơn, nên dự sẽ quay lại thành phố tiếp tục học. Buổi tối, trước ngày khi Hương lên thành phố, bà Hoan chuẩn bị cho cô rất nhiều thứ, còn đưa thêm tiền để cô đổi phòng trọ đến gần trường học. Bữa cơm hôm nay có rất nhiều món, tất cả đều do Hương tự tay chuẩn bị. Hai người vừa từ ngoài đồng về thì bị bữa ăn thịnh soạn trước mặt làm cho họ bất ngờ. À, sao nhiều đồ ăn vậy con? Ông Hỷ miệng thì trách mắng nhưng không kìm được, nở ra một nụ cười mãn nguyện. Con gái trở lại bộ dạng hiếu thảo ngoan ngoãn, vui còn không hết chứ nói gì đến việc trách mắng. Hương dọn bát đũa ra đưa cho bố mẹ. Cô nói, ngày mai con đi học lại rồi, nên hôm nay làm gì đó cho bố mẹ ăn. Mấy ngày sau phải để bố mẹ tự làm rồi. Mẹ cô hừ một tiếng, bà nói, trời, con làm như bình thường á, là đồ ăn con làm con gửi từ về thành phố vậy. Hai ông bà già đây vẫn còn tự lo cho bản thân được nè. Lo nhất là cho con đó. Lần này lên đó là phải tỉnh táo lại nghe. Làm việc gì cũng phải biết trước biết sau nha con. Bữa cơm hôm đó kéo dài hơn bình thường. Bố mẹ đã nói với cô rất nhiều chuyện. Trước khi đi ngủ, bố còn vào phòng và dúi vào tay Hương một ít tiền dặn cô phòng thân. Trước khi rời đi, ông còn khẽ xin lỗi con gái vì đã lỡ tay đánh cô. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, hai hàng nước mắt của Hương liền chảy xuống. 2 giờ sáng, cánh cửa phòng của Hương được mở ra. Cô xách theo một chiếc túi đựng đồ đạc, đi ngang qua phòng bố mẹ, liền đứng lại rất lâu. Rồi cô xoay người hướng ra cửa, khẽ khàng rời đi. Đoạn đường như nằm lòng trong trí nhớ, đột nhiên có chút xa lạ. Hương đứng trước cửa, quay đầu nhìn ngôi nhà đã gắn bó với mình hơn 20 năm. Cô quỳ xuống dập đầu hướng về phía cha mẹ mình và nói, bố mẹ, con gái bất hiếu đã để cho bố mẹ lo lắng nhiều. Từ nay con gái sẽ không để hai người đau lòng nữa. Con đi rồi, mong hai người hãy chăm sóc bản thân thật tốt.

từ từ tiến lại gần hắn. Cả cơ thể Cường căng chặt, sự buồn ngủ ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng sự sợ hãi. Khi chiếc chăn bao trùm lấy cả người hắn thì đột nhiên lại rơi xuống như mất đi sự điều khiển. Nhưng khoảnh khắc khi chiếc chăn rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng lớn, giống như nhìn thấy quỷ nữ đòi mạng trong phim. Trước mặt hắn là Hương, là người hắn vừa nghĩ rằng như bộ xương khô không hề khiến hắn thoải mái. Xuất hiện với khuôn mặt tím bầm phù đề, đôi mắt đỏ ngầu, cả cuốn lưỡi lòng thòng ra bên ngoài. Trên cổ vẫn còn sợi dây cuốn quanh, cứ bay lờ lửng như không có điểm tựa. Biểu cảm trên mặt sâu thẳm, khóe môi nhếch lên nụ cười quái dị, ngoác đến tận mang tai. Ánh mắt trống rỗng, ẩn chứa sự tuyệt vọng và oán hận. Giọng nói khàn khàn mờ mịt. Không phải đã khen em rất đẹp sao? Anh đang sợ hãi điều gì vậy? Cường mềm nhũn cả chân quỳ mọp xuống, vừa khóc lóc vừa van xin. Hương ơi, anh biết lỗi rồi Hương, anh thà lỗi cho anh đi em, anh xin em đó. Cường nhớ đến nội dung của bản tin thời sự, trong mắt hắn giãn nở cực độ, cảm giác tê dại ở từng ngón chân chạy dọc lên sống lưng, khiến gã không rét mà run lên cầm cập. Điều đáng sợ hơn khiến gã như phát điên chính là phía sau lưng cô. Trong bóng tối hiện ra một hình dạng nữ quỷ vô cùng đáng sợ. Ánh mắt đỏ ngầu cùng khuôn miệng chỉ là một nét gạch từ mang tai bên này sang bên kia, khiến hắn không cách nào bình tĩnh được. Anh sợ sao? Em cũng sợ đó. Em đã cầu xin anh hãy cứu em. Em đã gọi tên anh thảm thiết thế nào để đổi lại được cái gì chứ? Sự bỏ mặc đến lạnh lùng của anh sao? Đã quá muộn rồi. Hắn không biết Hương định làm gì, nhưng khi nghe hai chữ quá muộn từ cô, hắn lại có cảm giác một con đường nào đó mà hắn không hề hy vọng đã mở ra và đang chờ đợi hắn tiến vào. Không, Hương à, em yêu anh nhất mà. Không được làm vậy. Hồn ma của Hương từ từ đưa tay xuống dưới thân của mình, xé ra một cái, máu bắn tung tóe lên mặt Cường. Từ chỗ vết xé đó, lòng mề ruột non ruột già cứ thấy sổ hết ra ngoài lòng thòng, rồi tuột cả xuống sàn chỗ Cường đang nằm. Lúc này Cường đã sợ lắm rồi, mặt hắn tái nhợt, hai răng đánh lập cập vào nhau. Không, không, cút đi, cút đi. Sau lời nói đó, trên lồng ngực hắn đột nhiên cảm nhận được sức nặng. Tầm mắt chuyển đến lồng ngực hắn, khiến hắn sợ hãi đến mức ú ớ, không nói được lời nào. Một thai nhi đỏ hỏn chui ra từ đống bầy nhầy máu thịt kia, nhảy bổ lên, nằm trên ngực hắn. Hàm răng nhọn hoắt nhiễm đỏ như máu, nở ra một nụ cười đầy ghê rợn. Ba ơi, con đến thăm ba nè. Con đói quá hả? Con thèm ăn tim. Bên tai lại truyền đến giọng nói của Hương. Em sẽ lấy đi trái tim của anh nha, để anh mãi mãi chỉ yêu mình em. Để trong mắt anh, mãi mãi cũng chỉ chứa đựng một mình em mà thôi. Hương vừa dứt lời, một điệu cười vang lên trong không gian rộng lớn của căn phòng. Từ từ đưa tay bóp cổ hắn mà nhấc bổng lên, siết mạnh tay một cái, cổ thằng Cường ngoẹo sang một bên, lưỡi thè ra, miệng còn nhễu ra vài giọt máu, xương cổ gãy làm đôi, lồi cả ra ngoài. Một tay còn lại đưa đến trước ngực Cường, xé toạc, lôi ra quả tim còn nóng hổi. Cường thét lên một tiếng thảm thiết, vang vọng trong không khí là những lời nói của Hương. Buổi sáng nhân viên đến làm nhiệm vụ thu dọn phòng như mọi hôm, gõ cửa mãi mà không có ai lên tiếng. Người nhân viên dùng chìa khóa dự phòng tự mở cửa vào trong. Nếu như không phải nhận được lệnh nói phải đến đây dọn dẹp, bà còn tưởng chỗ này hôm qua không có ai ở lại đó chứ. Chăn nệm đều được gấp gọn gàng, sàn nhà không nhiễm một vết bụi, trong nhà tắm cũng không có một sợi tóc hay miếng rác nào.